Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711 dã tâm thật to lớn. Liền nhìn thấy quyền trượng tản mát ra một đạo chói mắt tia sáng. Quay về Trương Húc công kích mà đi, Trương Húc khóe môi mang theo vẻ mỉm cười, vươn ngón tay một điểm, liền nhìn thấy cái kia tia sáng phá nát, dĩ nhiên là một chút dập tắt. Tiếp đó, Trương Húc quay về Frank quyền trượng một điểm, nhất thời quyền trượng cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, bắt đầu chậm rãi phá nát, trở thành mảnh vỡ quyền trượng, từ Frank trong tay một chút hạ xuống, cuối cùng trở thành một đống bụi bặm. Frank vừa giận vừa sợ, bởi vì, này quyền trượng sánh bằng quốc lịch sử còn muốn dài, là thần linh ban tặng, đã từng trợ giúp Frank ứng đối nhiều lần nguy cơ, phẫn nộ là... Người này lại dám hủy diệt vũ khí của hắn, hiển nhiên không có để hắn vào trong mắt, xem ra Hoa Hạ quốc, đối với nước Mỹ, một chút hảo cảm cũng không có, thậm chí cũng không chuẩn bị duy trì trên mặt đẹp đẽ. Thế nhưng, Frank biết, Trương Húc thực lực quá mạnh mẽ, căn bản không phải hắn có thể đối phó, nếu như, hắn không phải nước Mỹ sứ đoàn người, sợ tạo thành ác liệt quốc tế ảnh hưởng. E sợ Trương Húc thật sự không ngại giết hắn. Đứng tại chỗ, Frank bắt đầu do dự. Đánh, hắn không phải Trương Húc đối thủ. Đi, lại cảm thấy đặc biệt thật mất mặt. Vì lẽ đó, hắn không biết nên làm gì. Ngay vào lúc này, liền nghe đến một thanh âm. Frank, ngươi ở đây làm cái gì? Frank quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy ba người đi tới. Một là Hy Lạp Thánh Nữ Ác Ni. Một Bắc Âu con trai của thần Lạc Cơ, một là giáo hoàng Phương Cát Cách. Ác Ni là một người tuổi còn trẻ dáng vẻ cô gái, mặc trên người lộ ra nửa bên vai trường báo, dung mạo mỹ lệ phi thường. Ác Ni cầm trong tay một mặt tấm khiên, một trường mâu, chỉ cần thoáng cảm giác, liền có thể cảm giác được. Ác Ni trong tay tấm khiên cùng trường mâu là thần khí. Trương Húc lần thứ nhất trên địa cầu nhìn thấy thần khí. Tự nhiên là hơi kinh ngạc, thoáng xem thêm Ác Ni vài lần. Lạc Cơ vóc người cao to, ăn mặc nửa người áo giáp, thân dưới mặc quần áo bó, tóc là thuần khiết màu vàng óng, khuôn mặt tuấn lãng, cầm một không biết làm bằng vật liệu gì làm thành chày gỗ. Dĩ nhiên cũng là thần khí, cho tới cái kia ăn mặc màu trắng áo choàng ông lão. Tự nhiên chính là Phương Cát Cách, Phương Cát Cách trong tay cũng cầm một quyền trượng. Còn có Phương Cát Cách trên đỉnh đầu mũ miệng, Trương Húc cảm giác được, đều là thần khí, một lần nhìn thấy nhiều như vậy thần khí, nói Trương Húc không kinh sợ, tự nhiên là không thể, mà Phương Cát Cách ba người, cũng nhìn thấy Trương Húc khí thế toàn ra, công kích Frank tình cảnh, cũng nhìn thấy Frank trong tay quyền trượng, ở Trương Húc một điểm bên dưới, hoàn toàn phá nát dáng vẻ, vốn là... Ba người là chuẩn bị đồng thời đến, cho Trương Húc một hạ mã uy. Bọn họ không nghĩ tới Frank đi tới, thất bại tan tác mà quay trở về. Thần sắc trên mặt đều có chút lúng túng, không biết nên làm gì. Ác Ni mở miệng trước, tôn kính đại nhân, ta là Hy Lạp Thánh Nữ Ác Ni. Rất hân hạnh được biết ngài mạnh mẽ như vậy nam nhân. Trương Húc quay về Ác Ni gật gật đầu, người khác cười mặt mà nghênh. Hắn tự nhiên không thể như thế nào. Thế nhưng, hắn cũng biết, những người này đến Hoa Hạ quốc, đều không có ý tốt. Giáo hoàng Phương Cát Cách nói chuyện, vị đại nhân này, chúng ta có thể vào đàm luận sao? Trương Húc gật gật đầu, xin mời vào đi, nói, mang theo ba người đi vào phòng khách, mà Frank cắn răng, suy nghĩ một chút, cũng tùy tùng đi vào. Ở phòng khách lớn trên ghế salon ngồi xuống. Trương Húc nhìn bốn người, nếu như ta không có tính sai, giữa chúng ta tỉ thí, sẽ là vào ngày kia cử hành, không biết các ngươi ngày hôm nay tới chỗ của ta, là phải làm gì? Lạc Cơ trên mặt biểu hiện có chút lúng túng, giáo hoàng Phương Cát Cách, không thấy được tâm tư, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, Ác Ni nhưng là lộ ra một xinh đẹp nụ cười, chúng ta hôm nay tới nơi này, không gì khác. Bái phỏng dưới đại nhân. Nhan Nhược nhìn Ác Ni trên mặt nụ cười, lộ ra oán hận vẻ mặt. Tiểu kỵ nữ nện, Dĩ nhiên muốn câu dẫn đại nhân nhà ta. Thực sự là quá khó ưa. Là cái gì Hy Lạp thánh nữ ghê gớm sao? Nhan Nhược đều không có phát hiện tâm lý của chính mình có một chút biến hóa tế nhị. Đối với Trương Húc, tựa hồ nhiều hơn một chút độc chiếm ham muốn. Trương Húc gật gật đầu. Có lời gì cứ nói đi. Ta không có hứng thú quanh co lòng vòng. Phương Cát Cách đứng dựng đứng lên. Thần sắc trên mặt nghiêm túc. Ta phụng dưỡng thần linh là thánh. Ác Ni đứng dựng đứng lên. Ta phụng dưỡng thần linh là trụ. Lạc Cơ đứng dựng đứng lên. Ta phụng dưỡng thần linh là Âu. Frank thần sắc trên mặt nghiêm túc. Ta phụng dưỡng thần linh là Minh. Nói. Bốn người đối diện một hồi. Phương Cát Cách mở miệng. Xin hỏi ngươi phụng dưỡng thần linh là ai? Trương Húc trầm tư một chút. Ta phụng dưỡng thần linh là họ. Bốn người đều là rất là kinh ngạc. Bọn họ cũng đều nghe mỗi người bọn họ thần linh nói về. Họ thực lực phi thường mạnh mẽ. Ở những này thượng cổ trong thần tộc. Có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Bọn họ vạn vạn không ngờ rằng. Trương Húc phụng dưỡng thần linh dĩ nhiên là họ. Sau khi kinh ngạc, bốn người yên lòng. Bọn họ thật sự có chút sợ Trương Húc không phụng dưỡng thượng cổ thần tộc. Không có phụng dưỡng thần linh. Nếu như vậy, bọn họ chỉ có giết chết Trương Húc. Bởi vì, bọn họ hạ xuống việc làm. Cần quá nhiều nhân lực. Không thể xuất hiện chút nào vấn đề. Phương Cát Cách mở miệng hỏi. Người phụng dưỡng thần linh. Có hay không từng nói với ngươi? Có quan hệ bọn họ muốn giáng lâm sự tình. Trương Húc thật muốn cười nhạo. Cái gì giáng lâm, vốn là trở về mới đúng. Nhìn mấy người này dáng vẻ, bọn họ đều là chống đỡ thượng cổ thần ma trở về người. Trương Húc suy nghĩ một chút, chính mình vẫn là trước tiên không bại lộ cho thỏa đáng. Trương Húc gật gật đầu, ta phụng dưỡng thần linh tự nhiên có chính mình phương thức. Có thể giáng lâm, nghe xong Trương Húc, bốn người đều nhíu mày. Phương Cát Cách đón lấy nói rằng, vậy ngươi thần linh. Không có nói, nhường ngươi đốc tạo quan tinh đài sự tình sao? Trương Húc đều muốn chửi má nó. Những này thượng cổ thần ma, đúng là người nào đều phát động. Cái gì tài nguyên đều muốn dùng tới. Xem ra, bọn họ vì trở về thật sự có chút không tiếc đánh đổi. Trương Húc lắc lắc đầu. Ta thần linh không có nói nhường ta đốc tạo quan tinh đài. Ác Ni trầm tư một chút. Chúng ta phụng dưỡng thần linh đều nói rồi. Nhường chúng ta trên địa cầu. Đốc tạo quan tinh đài. Vì bọn họ trở về làm chuẩn bị. Chuyện này, hiện tại trừ mấy người chúng ta. Không có ai biết. Trương Húc mở miệng. Vậy các ngươi chuẩn bị làm thế nào? Phương Cát Cách nói chuyện. Tự nhiên là dựa theo thần linh ý chí. Bắt đầu kiến tạo quan tinh đài. Chúng ta vị trí quốc gia cũng sẽ phát động lên. Hoa Hạ quốc đất rộng của nhiều, nếu như có thể tham dự vào, tất nhiên sẽ gia tốc quan tinh đài kiến tạo. Trương Húc nhíu mày, ta chỉ là một người tu luyện, phát động toàn bộ Hoa Hạ quốc, căn bản không phải ta có thể làm được sự tình. Lạc Cơ mở miệng, thực lực ngươi mạnh mẽ như vậy, khống chế toàn bộ Hoa Hạ quốc, không hề có một chút vấn đề. Ta đã nắm giữ 3 quốc gia, kiến tạo quan tinh đài. Nhất định sẽ là to lớn trợ lực. Trương Húc nhíu mày. Nhan Nhược nói chuyện. Đại nhân nhà ta một lòng tu luyện. Cùng các ngươi là không giống nhau. Bốn người nhìn Nhan Nhược một chút. Phương Cát Cách mở miệng. Nếu như ngươi không tiện, chúng ta bốn người ra tay giúp ngươi giải quyết phiền phức. Nhường ngươi khống chế toàn bộ Hoa Hạ quốc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.